Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Ma Vương kế hoạch. Bắt lấy Vân Vân, nàng chợt phát hiện, mình cư nhiên bị tên tiểu tử thúi này khắc gắt gao. Vân Vân có chút tức giận, không để ý đến hắn nữa. Vân Vân với tư cách đường đường chủ nhân một tông, đi tới chỗ nào người khác đều là đối với nàng một mực cung kính. Chớ nói chi là giống như Mặc Thiên loại bọn tiểu bối này rồi. Áp cái cũng không dám dương mắt nhìn nàng. Tên này ngược lại tốt, thật giống như cùng nhà bên tỷ tỷ sống chung tự đắc. Động một chút là đến hoạt động đùa giỡn một làn sóng. Vân Vân cái kia khí nha. Nhưng mà Mặc Thiên trêu đùa phương pháp lại rất muốn ăn đòn. Một bên khen ngươi, một bên trêu đùa ngươi. Để cho Vân Vân hoàn toàn không biết là nên giận dễ chả là không tức giận tốt. Rất nhanh, cơm món ăn lên rồi. Ước chừng 12 đạo thức ăn. Cái gì hấp bạo liệt hổ, kho man lực hùng, sao hỏa điều đàn, thiên ngư lộc nhung canh. Cái gì cần có đều có. FML, tất cả đều là tam giai ma thú trở lên thịt nha. Xa xỉ như vậy sao? Mặc Thiên đại chiến mấy trận, đã sớm đói điên, bắt đầu điên cuồng ăn ngấu nghiến. Vân Vân thấy Mặc Trời tấn công hai bên, trong miệng không nhét lọt rồi còn đang nhét, lối ăn khó coi phải chết. Khẽ nhíu một cái mày liễu, tên này là quỷ chết đói đầu thai sao? Vân Vân hơi nếm thử một miếng thiên ngư lộc nhung canh. Vị đạo rất tốt, dược lực không có lưu thất bao nhiêu. Thanh đạm lưu hương, khẩu vị thật tốt, xem ra đây Thải Linh Nữ Vương cũng là một vị biết hưởng thụ người. Nữ Vương thành đầu bếp cũng không tệ lắm, Vân Vân không quá yêu thích thịt, lấy thức ăn thanh đạm làm chủ, mà Thải Linh ngày thường rõ ràng yêu thích thịt, cho nên đây 12 đạo thức ăn cơ hồ tất cả đều là thịt. Cho nên, Vân Vân chỉ là đã uống vài ngụm canh mà thôi. Trên căn bản đều là bị Mặc Thiên một người phong quyền tàn vân một bản quét một cái sạch. Mặc Thiên lại đổ mấy hớp rượu mạnh, ăn no thỏa mãn, ngươi ra ngoài trông coi đi, ta muốn giúp ngươi chế thuốc. Mặc Thiên hướng về phía Vân Vận thuận miệng vừa nói, Vân Vận cơ hồ phải bị tiểu quỷ này cho tức điên. Ta đường đường Vân Lam Tông chi chủ. Ngươi giống như đuổi người làm khẩu khí một loại gọi ta đi thủ môn là mấy cái ý tứ. Thấy Vân Vận có vẻ tức giận rất là đáng yêu. Mặc Thiên đắc ý nói. Làm sao? Hoàng cực đan không muốn. Vân Vận trực tiếp đứng lên liền đi ra ngoài. Không đi không được. Không đi nữa. Nàng sợ mình không nhịn được nhất kiếm chém chết tiểu tử này. Ba canh giờ về sau đi vào nữa. Liền một con muỗi đều không thể bay vào, bất kỳ quấy giày nào, đều có thể để cho ta luyện chế thất bại. Mặc Thiên hướng phía Vân Vận yểu điệu bóng lưng la hét. Rồi một tiếng, Vân Vận để ý cũng không muốn để ý tên vô lại này. Trong đầu nghĩ, Trang, ngươi tiếp tục Trang, làm ngươi thật có thể luyện ra một dạng, chờ ngươi luyện không lúc đi ra xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vân Tông chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc Thiên trực tiếp kim quang đảo qua, hoàng cực đan một giây đồng hồ liền luyện chế xong rồi. Thuận tiện lấy ra trong chữ vật giới chỉ dược liệu, luyện hai khỏa tử tâm phá trướng đan. Nơi nào cần phải cái gì ba canh giờ, liền là cố ý để cho Vân Vận đi thủ môn mà thôi. Hơn nữa bình thường luyện chế lục cấp đan dược. Ba canh giờ đều đã tính sắp rồi. Bình thường đều phải mấy ngày đi. Mặc Thiên ăn uống no đủ. Đan dược luyện tốt. Trực tiếp nằm ở nữ vương trên ghế khò khò ngủ say lên. Tức giận Vân Vận canh giữ ở cửa. Chú ý bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đối với hoàng cực đan nàng vẫn là rất để ý. Cho nên hết sức chăm chú giữ cửa. Nếu để cho nàng biết rõ Mặc Thiên gia hỏa kia cư nhiên đang ngủ, nàng nhất định rút kiếm đem hắn chém thành 3.000 khối. Vân Vận hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này thật tại luyện dược sao? vì sao một chút thanh âm cũng không có. Sau 3 canh giờ, Vân Vận đẩy cửa vào, phát hiện bên trong nhà cũng không có luyện dược lò. Mạc Thiên thật giống như vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế. Mạc Thiên đại ma vương đương nhiên không mệt mỏi bại, diễn trò diễn toàn bộ nha. Không đợi Vân Vận mở miệng, Mạc Thiên liền đem tốn mấy giây luyện chế xong đan dược đặt ở trên bàn. Vân Vận mở to đôi mắt đẹp, nhìn đến trên bàn hoàng cực đan, còn có 2 khỏa cửu phẩm tử tâm phá trướng đan, vẻ mặt nhìn thấy quỷ bộ dáng. Thật sự là hoàng cực đan nha, cửu phẩm hoàng cực đan, tiểu tử này thật có thể luyện được cửu phẩm hoàng cực đan. Cái nghi vấn này vừa phù hiện tại trong đầu của nàng. Nàng chọn cái linh hồn đều muốn nổ. 18 tuổi, tứ tinh đấu vương, cửu phẩm luyện dược sư. Vân Vận cảm giác mình sắp bị tên tiểu quỷ này chiết phục. Từ vừa mới vừa vào cửa mở ra bắt đầu, vẫn tim đập rộn lên, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Vì sao ta nhìn thấy tên tiểu quỷ này đỏ mặt nóng lên? Ta thật giống như bắt đầu sùng bái hắn. Làm như vậy, Vân Vận không biết tự mình làm sao, liền đột nhiên cảm thấy Mạc Thiên chính là quang mang vạn trượng nam thần phổ thông. Để cho nàng nai vàng ngơ ngác. Rất đơn giản, cơ trí Mạc Thiên đại ma vương sử dụng vô hình hảo cảm hương. Vòng quay rút thưởng đi ra ngoài đồ vật cũng đều là đồ tốt. Đây là trải qua một lần lại một lần thí nghiệm. Mạc Thiên chậm rãi đi đến Vân Vận trước mặt, vẻ mặt thâm tình ngưng mắt nhìn nàng. Hoàng cực đan, ta luyện chế xong rồi. Người rất nhanh sẽ có thể lên tới ngũ tinh đấu hoàng, thăng cầu kim đậu Mạc Thiên. Ngữ khí thâm tình cực kỳ, trong giọng nói hiện ra vẻ uể oải cùng dịu dàng, tay phải mơn trớn Vân Vận gò má, thật giống như khẽ vuốt tình nhân cẩn thận bộ dáng. Vân Vận nhịp tim trực tiếp lọt mấy nhịp, nhìn đến mệt mỏi Mạc Thiên, nàng đột nhiên cảm giác được lòng tốt đau, lại thấy được hắn dịu dàng, đột nhiên thật muốn đi tới hôn hắn. Khi cái ý nghĩ này đi ra, Vân Vận nhịp tim nhanh hơn. Ta cuối cùng làm sao? Lẽ nào ta yêu thích cái này tiểu thí hài? Mạc Thiên lần nữa chậm rãi nhích tới gần Vân Vận. Hai người đã cách quá gần. Vân Vận đã có thể cảm nhận được Mạc Thiên hô hấp. Nàng tiểu trái tim cơ hồ cũng sắp muốn nhảy ra ngoài. Lý trí nói cho nàng biết nhất định phải lùi về sau. Nhưng là của nàng chân chính là làm sao đều bước không ra. Mạc Thiên đôi môi va chạm vào rồi Vân Vận thanh tú mũi. Nàng toàn thân chấn động, ôn nhu xúc cảm khiến cho linh hồn của nàng cũng sắp muốn bay ra ngoài thân thể. Không, Vân Vận cùng Thải Linh một dạng, tuy rằng xinh đẹp ra phía chân trời, nhưng là rất ít cùng nam nhân tiếp xúc. Đây là đệ nhất khoảng cách gần như vậy cùng một cái nam nhân ở cùng nhau. Khí tức không ngừng khiêu khích đến với nhau, khứu giác cùng tiếng lòng. Không tự chủ, hai người càng đến gần càng gần. Rốt cuộc, Vân Vận môi bị Mạc Thiên dịu dàng hôn. Vù vù, Vân Vận theo bản năng muốn đẩy ra Mạc Thiên. Nhưng là vừa hoàn toàn khiến cho không ra sức gì khí. Căn bản một chút tác dụng cũng không có. Còn nhớ rõ chúng ta đánh cuộc không? Ngươi thua, ta muốn ngươi. Mạc Thiên ôn nhu lời nói nhẹ vang lên tại Vân Vận bên tai. Vân Vận trong lòng tiểu lộc đụng lợi hại hơn. Hai bên mặt đồng thời bị đỏ ửng chiếm cứ. Nàng nhắm lại đôi mắt đẹp. Khiếp khiếp nghênh hợp hắn hôn. Thưởng thức Vân Vận trong miệng trơn ngọt hương thơm. Đại ma vương rốt cuộc cũng không khắc chế nổi nữa mình. Trong lúc vô tình, y phục đã bị Mạc Thiên tầng tầng lột ra. Phong nhuận kiều mị trắng tinh thân thể không có chút nào che giấu hiện ra ở đại ma vương trong tầm. Mát, Mạc Thiên khẽ vuốt này là hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Một tiếng để cho nhân hồn xốp khẽ rên truyền ra. Vân Vận da tuyết nóng lên. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng lúc này lý trí đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ. Mạc Thiên nhìn đến nàng hoàn mỹ đỏ lên gò má, đem nàng đè xuống đất. Vip quân dê, tam dựa vào tam cửu ngươi, ngũ bái ngươi dựa vào. Hứng thú huynh đệ xin gia nhập, có thể đem đề nghị của mình nói cho tác giả quân. Cùng nhau tham khảo phía sau nội dung cốt truyện, bao gồm muốn viết cái thế giới nào. Là, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.